Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1915, tiên tử xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1915, tiên tử xuất quan, tiến về bắc vực người định ra đến. Trương Nhược Trần, Kỷ Phạn Tâm, Hạng Sở Nam cùng La Ất. Hiện tại rất nhiều người đã đem ta nhìn chằm chằm vào. Không thể trực tiếp thông qua không gian trùng động tiến về bắc vực. Quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Trương Nhược Trần trầm ngâm nói. Vậy ngươi ý định như thế nào đi bắc vực? Hạng Sở Nam mở miệng hỏi. Trương Nhược Trần nói. Ta ý định bố trí không gian truyền tống trận. Đã có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Cũng có thể lưu lại một con đường lui. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước kia tinh thần lực của hắn không đủ cường đại, đối với không gian chi đạo lý giải còn chưa đủ sâu. Chỉ có thể bố trí trụ cột không gian truyền tống trận. Truyền tống khoảng cách tối đa chỉ có 30 vạn dặm. Lần này, hắn muốn nếm thử bố trí vượt qua vực không gian truyền tống trận. Nếu có thể thành công, sau này muốn đi chỗ nào, sẽ trở nên nhanh và tiện rất nhiều. Không gian truyền tống trận chia làm tứ đại cấp độ, trụ cột, vượt qua vực, truyền giới, tinh tế. Trụ cột không gian truyền tống trận thuộc về phạm vi nhỏ truyền tống, vượt qua vực truyền tống trận, không sai biệt lắm có thể bao trùm một vực chi địa. Truyền giới truyền tống trận hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bao trùm một tòa đại thế giới, thậm chí cả truyền tống đến ngoại vực. Về phần tinh tế không gian truyền tống trận, thì là có thể tại bao la bát ngát tinh không tiến hành truyền tống. Lập tức đến mặt khác đại thế giới. Đương nhiên, càng cao cấp không gian truyền tống trận, bố trí độ khó càng lớn. Như tinh tế không gian truyền tống trận, toàn bộ thiên đình giới, chỉ sợ đều không có mấy người có thể bố trí đi ra. Ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể đem không gian truyền tống trận bố trí đi ra? Kỷ Phạn Tâm hỏi, nàng là có chút vội vàng muốn đi hướng bắc vực, cho nên không muốn trì hoãn nữa quá nhiều thời gian. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, rồi sau đó nói, 3 ngày, tối đa 3 ngày, nếu như bố trí không thành công, chúng ta tự thông qua cách khác chạy tới bắc vực. Kỷ Phạn Tâm gật đầu, nói, tốt. Ta sẽ chờ ngươi 3 ngày. Nàng kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút. Bằng Trương Nhược Trần hôm nay tu vi thực lực, có thể không đem vượt qua vực không gian truyền tống trận bố trí đi ra. Theo nàng biết, muốn tại Thánh Vương cảnh bố trí ra vượt qua vực không gian truyền tống trận, hắn độ khó không thua gì tại Thánh Vương cảnh trở thành trận pháp địa sư. Mà một vị có thể bố trí ra vượt qua vực không gian truyền tống trận không gian tu sĩ, tuyệt đối là các giới thần đô muốn tranh đoạt nhân tài. Bởi vì, tại công đức chiến trường, nhân tài như vậy có thể cứu vãn vô số tu sĩ tánh mạng, thậm chí cả cải biến một hồi công đức chiến cuối cùng nhất kết quả. Trương Nhược Trần cũng không lập tức bắt đầu động thủ bố trí, mà là lấy ra thời không bí điển, một lần lượt tiến hành nghiên cứu, như thế nào bố trí vượt qua vực không gian truyền tống trận. Hắn kỳ thật sớm đã có chỗ nghiên cứu, hiện tại chỉ là xác định một ít chi tiết tính thứ đồ vật. Nghiên cứu đầy đủ thấu triệt, bày trận lúc mới sẽ không xuất hiện sai lầm. Cùng lúc đó, tại Cửu Khúc Thiên Tinh, điều thứ 3 thần sông trên không, thần quang tứ xạ đánh xuống kim sắc vũ, phát ra cổ xưa mà du dương thần âm. Thiên sơ văn minh tu sĩ đều bị kinh động, nhao nhao ngẩng đầu lên. Như thần môn phương hướng nhìn lại, một đạo yểu điệu uyển chuyển hàm xúc tuyệt mỹ thân ảnh theo thần trong môn vừa sải bước ra, dưới chân tự thành một mảnh kim sương mù. Một đầu thần sông tại kim sương mù giữa dòng chảy mà ra, tiếng nước chảy như là từ viễn cổ truyền đến. Lạc thần, là lạc thần, ta tại lạc thần điện đã từng gặp nàng bức họa. Chân đạp kim sương mù, thần sông vờn quanh, một cái khuôn mặt thanh tú thánh cảnh tu sĩ kinh hô một tiếng. Lập tức quỳ xuống đất lễ bái, một vị thân hình còng xuống lão giả rung giọng nói. Lạc thần, thật là lạc thần sao? Ngốc tử nhìn lên kim sương mù phía trên cái kia đảo rất giống lạc thần thân ảnh. Trong mắt hơi híp, lập tức lộ ra một đảo dáng tươi cười. Là thiên nữ điện hạ. Thiên nữ điện hạ xuất quan. Chúc mừng sư tôn xuất quan. Tu vi tiến nhanh. Lý Diệu Hàm lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nghênh đón, trải qua tại thần trong môn bế quan. Thiên sơ tiên tử biến hóa thật lớn. Tu vi làm cho Lý Diệu Hàm hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Không biết đã cường đại đến loại tình trạng nào. Cùng tiến vào thần trước cửa so sánh với. Hiện tại thiên sơ tiên tử, nhìn về phía trên càng thêm thánh khiết xinh đẹp. Như trích tiên tử hàng lâm nhân gian, sướng được đến không gì sánh được. Tản mát ra cùng lạc thần rất giống khí chất, làm cho người không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm. Sư tôn, lạc thần tại thần trong môn để lại cái gì? Lý Diệu Hàm rất là hiếu kỳ dò hỏi. Thiên sơ tiên tử nói, lạc thần tổ tiên hoàn toàn chính xác tại thần trong môn để lại một ít trọng yếu chi vật. Liên quan đến 500 năm trước cái kia kiện bí sự. Người hay vẫn là không phải biết rằng cho thỏa đáng. Lại càng không muốn đối với bất kỳ người nào đề cập. Nghe vậy, Lý Diệu Hàm lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Nghiêm túc nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài chút nào. Gần đây còn có cái đại sự gì phát sinh? Thiên sơ tiên tử mở miệng hỏi thăm. Lý Diệu Hàm một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Hồi đáp, gần đây phát sinh đại sự rất nhiều. Trong đó có một kiện, sư tôn người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chuyện gì, ta cũng là vừa nghe nói. Bất tử huyết tộc triệu tập mấy chục vạn đại quân vây công Minh Vương kiếm chủng. Muốn cứu ra Minh Vương, kết quả lại bị Trương Nhược Trần toàn bộ diệt. Nghe nói liền thần tử đều chết mất nhiều cái. Trương Nhược Trần nhất chiến thành danh, leo lên Thánh Vương công đức bảng. Lý Diệu Hàm nói, Trương Nhược Trần từng đã cứu nàng, lại cùng thiên sơ tiên tử quan hệ không tệ. Cho nên Lý Diệu Hàm đối với Trương Nhược Trần ấn tượng vô cùng tốt. Bởi vậy cũng thập phần chú ý Trương Nhược Trần tình huống. Hắn thật đúng là ưa thích làm ra kinh người cử động. Nghĩ đến kỳ phạn tâm lần này giúp hắn không ít bề bộn. Thiên sơ tiên tử cười yếu ớt. Bách hoa tiên tử thực lực cường hoành. Không thể nói trước bất tử huyết tộc hữu thần tử liền chết ở trong tay của nàng. Bất quá nàng ngược lại thật sự rất hào phóng. Như vậy nhiều công đức giá trị đều không muốn. Toàn bộ tặng cho Trương Nhược Trần một người. Lý Diệu Hàm trong mắt hiện ra tí ti vẻ sùng bái. Cùng là nữ tính tu sĩ, bách hoa tiên tử là vi số không nhiều có thể làm cho nàng bội phục chi nhân. Nghe vậy, thiên sơ tiên tử thần sắc thoáng trở nên có chút khác thường. Trong nội tâm có chút không phải mùi vị, chứng kiến thiên sơ tiên tử sắc mặt có chút không đúng. Lý Diệu Hàm nghi hoặc hỏi, sư tôn, ngươi làm sao vậy? Thiên sơ tiên tử buông ra nhanh vặn vắt ngón tay ngọc. Khẽ lắc đầu, nói, không có việc gì, lần này tiến vào thần môn. Tu vi vượt qua một bước dài, tâm tình lại hơi chút kém một chút. Vững chắc xuống, cũng sẽ không sự tình. Vậy là tốt rồi, Lý Diệu Hàm không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đột nhiên, thiên sơ tiên tử nâng lên trán. Ánh mắt hướng đông phương thiên ngoại nhìn lại, giống như có thể chứng kiến nghìn vạn dặm bên ngoài, rõ ràng còn dám ở lại Lạc Thủy. Ai? Lý Diệu Hàm tò mò hỏi. Sương, thiên sơ tiên tử lái kim sương mù hội tụ thành hải dương. Bay cao lên, xông ra cửu khúc thiên tinh tầng khí quyển. Sương, Lý Diệu Hàm nói, Lạc Thủy, bích thủy vạn khoảnh, mênh mông bát ngát. Thiên sơ tiên tử đứng ở trên mặt nước không, chằm chằm vào một chỗ thủy vực, một căn mảnh khảnh ngọc chỉ điểm đi ra ngoài, một đạo chùm tia sáng bay ra, cùng hư không đụng vào nhau. Oanh, giống như là có một tầng vô hình kết giới nghiền nát mà khai. Lập tức thao thiên quỷ khí tuôn ra, ngưng tụ thành một chỉ dài đến trăm trượng thanh sắc quỷ trào. Trào bên trên lân văn rậm rạp, quỷ trào lập tức nứt vỡ, một đạo nặng nề thanh âm theo quỷ khí trong truyền ra, một đoàn quỷ vụ cực tốc theo bí cảnh xông ra, hiện ra một cỗ che kín minh văn thanh sắc quỷ xa. Muốn xông ra Lạc Thủy, Sương, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao? Thiên Sơ Tiên Tử lạnh như băng mở miệng, hời hợt đánh ra một quyền, một đầu ba quang lân lân thiên hà, như một đầu mấy trăm dặm trường thần long, quấn quanh lấy quyền ảnh, trào lên mà ra, thanh sắc quỷ xa mặt ngoài hiển hiện vô số minh văn. Muốn đem thiên hà ngăn cản được, bành, thiên hà chấn động, thanh sắc quỷ xa lập tức bạo vỡ đi ra, Lạc Thủy ẩn chứa lạc thần thần lực, có thiên hà thần quyền thần vận ẩn chứa trong đó, Thiên Sơ Tiên Tử được lạc thần truyền thừa. Tại Lạc Thủy trong thi triển thiên hà thần quyền, uy lực không thể địch nổi, một đạo nhỏ gầy thân ảnh, theo thanh sắc quỷ xa trong hốt hoảng thoát ra. Úc Kim Ma Hương quấn quanh tại cánh tay kia bên trên. Người này chính là chiến thần tinh một dịch, theo Khúc Sơn lão mẫu trong tay đào tẩu địa ngục giới tu sĩ. Quỷ thi của con trai thứ 9, Sương, lật tay gian, Sương lấy ra một chi ma địch, du dương địch tiếng vang lên, sóng âm hóa làm một cái tuyền qua, hướng về Thiên Sơ Tiên Tử bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, cái kia gốc 10 vạn mỗi năm phần Úc Kim Ma Hương cũng phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, muốn đối với Thiên Sơ Tiên Tử hình thành quấy nhiễu. Bành, Thiên Sơ Tiên Tử ánh mắt đạm mạc, không bị ảnh hưởng, mảnh khảnh dáng người như tại kim sương mù man vũ, thi triển thiên hà thần quyền, mấy chục vạn đạo quyền đạo quy tắc vờn quanh người. Cái này phiến thủy vực thiên địa thánh khí mãnh liệt hội tụ mà đến, một quyền đánh ra, toàn bộ Lạc Thủy chịu chấn động, tiếp theo sôi trào lên, lại một quyền đánh ra, xương hướng trên đỉnh đầu không gian vô hạn đè ép, hình thành một cái quyền kình lồi mặt. Thứ ba quyền đánh ra, như là thiên thạch trụy lạc, dưới mặt nước chìm, giống như hình thành một cái phương viên trăm dặm thung lũng. Càng ngày càng sâu, cuối cùng tốc hành đáy nước, gần kề chỉ dùng ba quyền, sở hữu quỷ khí tất cả đều tiêu tán. Ta chính là quỷ chủ chi tử, ngươi sao dám giết ta? A, quỷ chủ con trai thứ 9 quỷ thể như gốm sứ nghiền nát, mà ngay cả quỷ khí tan thành mây khói, hoàn toàn là không chịu nổi một kích, mà cái kia gốc Úc Kim Ma Hương thì là bị trấn áp. Rốt cuộc là 10 vạn năm thánh dược, hủy diệt không khỏi quá đáng tiếc. Như thế đại động tĩnh, đem sở hữu tại Lạc Thủy trong tìm kiếm cơ duyên chi nhân tất cả đều kinh động. Sương rõ ràng bị Thiên Sơ Tiên Tử mấy quyền đuổi giết, thực lực thật đáng sợ, chưa từng nghĩ Sương lại vẫn tiềm phục tại Lạc Thủy ở bên trong. May mắn không có gặp được hắn, bằng không thì ta chết chắc rồi. Tận mắt thấy Thiên Sơ Tiên Tử đánh chết Sương, rất nhiều người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Sương có thể theo Khúc Sơn lão mẫu trong tay đào thoát, thực lực có thể nói không phải chuyện đùa. Thiên Sơ Tiên Tử có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh chết, thực lực được cường đã đến hạng gì tình trạng, sở hữu tu sĩ đều ý thức được. Thiên Sơ Tiên Tử tất nhiên tại Lạc Thủy đạt được đại cơ duyên, chính thức quật khởi, đã trở thành cao cấp nhất cấp độ cường giả. Tin tức truyền bá được cực nhanh, không đến một ngày, tự truyền khắp năm vực, thậm chí truyền hồi thiên đình giới. Cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên tiên tử, quả nhiên là mỗi cái bất phàm. Không chỉ có được niêng thế dung nhan, thực lực càng là cường đại vô cùng. Ta ngược lại là càng hiếu kỳ, đến tột cùng vị nào tiên tử thực lực mạnh nhất. từ hàng tiên tử chính là Phật môn nhân vật lãnh tụ. Phật hiệu Khôn Cùng, xếp hạng vị trí đầu não, có lẽ hoàn toàn xứng đáng. Không, cổ Na Tiên tử trời sinh ba đối với thiên sứ dực. Trong cơ thể chảy xuôi thiên sứ nhất tộc xưa nhất thần linh huyết mạch. Tương truyền có được như thế huyết mạch, nhất định có thể thành thần. Thiên sơ tiên tử tại Lạc Thủy được Lạc Thần truyền thừa. Thực lực đại trướng, ai có thể địch? Liễm Hy tiên tử có được 10 hồn 10 phách. Người bình thường chỉ có 3 hồn 7 vía, mà nàng nhiều ra đến cái kia 7 hồn 3 phách, là ở hồn giới thế giới chi linh chỗ đó đạt được. Truyền thuyết tương lai sẽ trở thành hồn giới chi chủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người càng thêm chú ý cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử. Thậm chí lẫn nhau véo. Hết cách rồi, 9 vị tiên tử cũng có lấy vô số người ái mộ. Một khi muốn tiến hành đối lập, véo, cũng không thể tránh được. Trung vực, kiếm chủng, Trương Nhược Trần đang tại dốc lòng nghiên cứu không gian truyền tống trận. Loay hoay các loại tài liệu, một lần lượt làm lấy thí nghiệm. Kỳ Phạn Tâm xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người. Hàm cười nói, ta vừa nghe nói một tin tức, người có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, có chút ít tò mò hỏi, a, là tin tức gì? Thiên sơ tiên tử đã xuất quan, cũng cường thế đánh chết Dương. Hiện tại tin tức đã truyền khắp Côn Luân giới. Kỳ Phản Tâm cười hồi đáp, nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi lộ ra một vòng dị sắc, nói, Dương lại bị thiên sơ tiên tử chỗ đánh chết. Xem ra thiên sơ tiên tử lần này bế quan, thu hoạch không nhỏ, đã hối hận, ngươi bây giờ muốn trở thành thiên sơ văn minh phò mã. Còn kịp, Kỳ Phản Tâm nói, Trương Nhược Trần không khỏi lắc đầu, cười khổ nói, tiên tử cũng đừng có lại hay nói giỡn rồi. Thiên sơ tiên tử như vậy cao ngạo, không phải ta có khả năng trèo cao được rất tốt, vượt qua vực không gian truyền tống trận. Ta đã nghiên cứu được không sai biệt lắm, có thể bắt đầu bố trí, hy vọng hết thảy thuận lợi. Kỳ Phản Tâm cũng không lại tiếp tục trêu chọc, gật đầu nói, vậy thì bắt đầu a. Hiện tại Bắc vực thế cục hỗn loạn, trì hoãn được càng lâu, đối với chúng ta thu tiếp thiên thần mộc thân cây liền càng là bất lợi. Trương Nhược Trần không có trì hoãn nữa, lập tức hành động. Cùng bố trí trụ cột không gian truyền tống trận đồng dạng. Bố trí vượt qua vực không gian truyền tống trận, sử dụng tài liệu, vẫn như cũ là 4 loại thánh ngọc cùng 7 loại thánh thạch. Chỉ là tuyên khắc không gian minh văn có chỗ bất đồng. Hội càng thêm phồn áo phức tạp, ban đầu ở Thanh Long Khư Giới, hắn cũng đã đem bố trí không gian truyền tống trận tài liệu thu thập đủ toàn bộ. Mà lại số lượng rất nhiều, dùng để bố trí mấy chục tòa không gian truyền tống trận. Cũng không thành vấn đề, theo ý nào đó mà nói, cái này xem như hắn tại Thanh Long Khư Giới thu hoạch lớn nhất. Bố trí không gian truyền tống trận, cần dùng 4 loại không gian thánh ngọc làm cơ sở, phụ dùng ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, quang 7 loại lực lượng thánh thạch. Trong đó dùng không gian thánh ngọc khó khăn nhất được. Bình thường chỉ có cái loại này không gian cực không ổn định hỗn độn khu vực mới có thể tìm được. Trọn vẹn hao phí 2 ngày thời gian, trải qua rất nhiều lần cải biến, mới rốt cục đem một tòa nguyên vẹn vượt qua vực không gian truyền tống trận bố trí thành công. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay 59 giai hậu kỳ cường đại tinh thần lực, lại cũng thiếu chút chống đỡ không nổi. Nếu như tinh thần lực của ta có thể đạt tới Kỳ Phạn Tâm cái kia loại cấp độ, có lẽ hội nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng may hay vẫn là thành công. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, khó giấu trong nội tâm vui sướng. Có thể bố trí ra và qua vực không gian truyền tống tại, ý nghĩa hắn bản thân tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ trên diện rộng tăng lên. Càng còn hơn tuyệt đại bộ phận tại thời không thần điện trong tu luyện không gian tu sĩ. nhưng theo ngoại hình đến xem, cái này tòa vượt qua vực không gian truyền tống trận, cùng hắn đã từng bố trí ra trụ cột không gian truyền tống trận tương tự. Kế tu di thánh tăng về sau, Côn Luân giới có lẽ chỉ có Trương Nhược Trần có năng lực đem vượt qua vực không gian truyền tống trận bố trí đi ra. Vượt qua vực không gian truyền tống trận truyền tống khoảng cách là trụ cột không gian truyền tống trận mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Nếu như đem một tòa vượt qua vực không gian truyền tống bố trí tại một vực trung tâm, liền trên cơ bản có thể nhẹ nhõm truyền tống đến nên vực tất cả quận. Chúng ta khoảng cách Tiên Cơ Sơn tối thiểu có 300 triệu dặm, trung vực cùng bắc vực tầm đó, cách Bao La Khôn cùng Man Hoang Bí Cảnh 300 triệu dặm, Côn Luân giới chính là muôn đời bất diệt đại thế giới. Rộng lớn trình độ, xa không phải bình thường đại thế giới có thể so sánh với. Nếu không đã sớm tại trung cổ thời kỳ cuối thần chiến trong hủy diệt. Bắc vực thế cục phức tạp, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm đều không muốn trì hoãn thời gian. Muốn sớm đi đuổi đi qua, khoảng cách quá xa xôi, mặc dù là vượt qua vực truyền tống trận, cũng không có khả năng duy nhất một lần truyền tống đến Bắc vực. Cần phải đi qua nhiều lần truyền tống, vì tiết kiệm thời gian, Trương Nhược Trần tiến vào Lãnh Hỏa Sơn, đem Nhật Quỹ kích hoạt, bố trí không gian truyền tống trận, đã có bố trí thành công kinh nghiệm. Kế tiếp, không thể nghi ngờ hội nhẹ nhõm rất nhiều. Gần kề đi qua một canh giờ, Trương Nhược Trần theo Lãnh Hỏa Sơn trong đi ra, đã bố trí thành công 10 ngọn không gian truyền tống trận. Toàn bộ thu nhập tiến càn khôn giới, tùy thời có thể lấy ra sử dụng, an toàn để đạt được mục đích. Trương Nhược Trần đem không gian truyền tống trận rời đến trung cổ thần văn bao phủ khu vực bên ngoài, tránh cho xuất hiện một vài vấn đề. Trương huynh, Bách Hoa tiên tử, Hạng huynh, La Ất huynh, lần đi bắc vực, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, các ngươi nhất định phải coi chừng, như có cái gì cần, có thể tùy thời đến trấn ngục cổ tộc. Sử nhân đứng tại không gian truyền tống trận bên ngoài, mỉm cười tống biệt, kỳ thật hắn rất muốn theo Trương Nhược Trần đi bắc vực. Có thể trong lòng của hắn tinh tường, bản thân thực lực quá yếu, căn bản không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ thành vướng bận. Hôm nay gia gia của hắn đã thức tỉnh, kế tiếp, hắn chuẩn bị đi theo Sử Minh Uyên tu luyện phù đạo, cố gắng tăng lên bản thân thực lực. Bảo trọng, một tiếng tạm biệt, Trương Nhược Trần đem dưới chân không gian truyền tống trận kích hoạt. Trong trận pháp, không gian thánh ngọc tản mát ra sáng ngời hào quang màu tím. Rầm rầm, hào quang lóe lên một cái, Trương Nhược Trần bốn người thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp hào quang cũng dần dần ảm đạm đi. Hy vọng Trương huynh bọn hắn hết thảy thuận lợi. Sử nhân tại trong lòng yên lặng cầu nguyện một câu. Lập tức, hắn ra tay, đem cái này tòa không gian truyền tống trận tiến hành một ít che giấu, sợ bị người phát ra hiện. Lại nói tiếp, đã có như vậy một tòa vượt qua vực không gian truyền tống trận, bọn hắn trấn ngục cổ tộc người, sau này muốn đi chỗ nào, hội thuận tiện rất nhiều. Cách chương.